vị vua được sinh ra từ đó. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hiệp sĩ Tê Kha đã đóng quân ở vùng núi một thời gian, tìm kiếm gần vùng đất cấm hay yêu cầu Iris suy nghĩ xem lũ quái vật ở đâu. Nhưng cô ấy không thể nhìn thấy lũ quái vật vượt qua ranh giới nữa. Iris nhìn lên con quái vật biết đi khổng lồ đã chết dựa vào một cái cây và đang trở thành một phần của tự nhiên. Hayer, các hiệp sĩ và thậm chí cả Kawat đoán rằng con quái vật biết đi khổng lồ có lẽ là thủ lĩnh của những con quái vật khác. Iris đồng ý với điều đó ở một mức độ nào đó. Sau khi ở đó hơn một tháng và không có con quái vật nào xuất hiện, Hayer quyết định rằng chỉ cần toàn bộ hiệp sĩ Tê Kha đóng quân ở đó là đủ. Cân nhắc kỹ năng và tình bạn của tất cả các hiệp sĩ, anh ta chia họ thành những người sẽ ở lại đồn trú và những người sẽ theo anh ta. Và đã đến lúc lên đường chặt cây thiêng giữa sa mạc. Một bức điện tín bay đến từ thủ đô, đó là một lá thư từ mẹ của Iris, Celios Lepos. Hayer thở dài thườn thượt sau khi đọc bức thư. Khi quay lại, anh đụng phải Iris, người biết rằng nó có liên quan đến cô và xuất hiện như một bóng ma, khiến anh nao núng và lùi lại. Tôi là một người rất nhạy cảm đó. Tại sao anh trông có vẻ rất ngạc nhiên vậy? Ngài Celios đã gửi cho cô một lá thư. Nếu cô không xuất hiện, anh trai tôi sẽ sắp xếp một người thay thế cho đám cưới. Ở từ thay thế, Iris nghe có vẻ vô nghĩa khi cô ấy nói. Anh có nghĩ rằng điều đó sẽ có thể thực hiện? Như cô có thể biết, không có nhà hiền triết nào ở vùng đất Luan để xác nhận quan hệ cha con. Rất ít người đã gặp Iris Lepos thực sự. Hayer vô tình đưa tay lên mái tóc giống như một dải ngọc được làm dọc theo bầu trời đêm của Iris, và dừng lại. Trong trạng thái đó, anh tiếp tục nói, ngay cả khi họ tìm thấy một đứa con ngoài giá thú của gia đình Lepos, sẽ không dễ để chứng minh rằng cô ấy là Iris Lepos. Cô có bảng tên không? Có, bây giờ, tôi nghĩ chúng ta nên đến thủ đô trước khi người thay thế xuất hiện. Hayer lấy bảng tên cô ấy mang theo. Đó là một bảng tên tinh tế và đẹp đẽ được chạm khắc từ quả táo gai, giống như huy hiệu của gia đình hoàng gia. Đây là niềm tự hào của gia đình hoàng gia, và nó cũng là thứ mà Hayer đã đánh cắp. Hayer nói, tạm thời là đủ rồi, nhưng chúng ta không thể chắc chắn được. Khi Sid giở trò, tên ấy rất đều cáng. Đó là những gì Iris đồng ý, Hayer tiếp tục nói với Iris, người đã gật đầu. Cẩn thận kẻo mất đấy, tôi sẽ chú ý. Sau đó, Hayer trở lại bảng tên, và chắp tay sau lưng lùi lại. Vậy thì, chúng ta hãy đi thẳng đến thủ đô. Anh cũng đi với tôi à? Nếu cô không đến dự đám cưới của anh trai tôi sẽ bị đuổi khỏi gia đình Aseri. Iris cười cay đắng trước lời nói của anh. Hayer đọc biểu hiện của cô ấy là lo lắng, và cúi xuống về phía Iris, vẫn chắp tay sau lưng. Đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cô chạy trốn một ngày trước đám cưới. Lý do gì? Tôi không nói với cô sao? Anh trai tôi biết rằng tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Anh đang cùng em chạy trốn vì tình yêu. Ghét sự tinh nghịch trên khuôn mặt Hayer khi anh ta nói điều đó. Iris dùng cả hai tay ấn vào mặt anh ta và đẩy anh ta ra. Đáp lại hành động của Iris, Hayer ngả người ra sau và giả vờ bị đẩy. Anh ấy nói nó như một trò đùa, nhưng nó không thực sự sai. Đây có thể là một lối thoát của tình yêu. Iris hỏi với một tiếng thở dài. Cuối cùng thì, em không thể chữa khỏi cho anh. Anh vẫn ổn chứ, anh có thể thành thật. Anh không sao chứ, khi Iris đoán và lo lắng hỏi lại, Hayer nhanh chóng lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải như vậy, nhưng cá nhân anh thích việc cậu chạy trốn khỏi Sid như thế này. Cái gì, anh thích nó, phải không? Không ai trong đời từng cướp những gì Sid Lepos muốn. Em gần như là người đầu tiên. Em đang làm cho tôi rất hạnh phúc. Iris phá lên cười trước những lời chân thành của Hayer và gật đầu. Em rất vui vì nó dường như có một lợi thế. Hơn nữa, nó không đến mức hồi phục, nhưng vết thương ở đây không trở nên lớn hơn, phải không? Nó chắc chắn hoạt động. Hayer đã thêm một lưu ý lạc quan. Ngay cả khi chạy trốn là không khả thi, thì vẫn có cách khác. Đường nào, tôi sẽ yêu cầu một trận đấu tay đôi. Giọng điệu và biểu cảm của Hayer không thay đổi chút nào. Vì vậy cô ấy nghĩ rằng lần này một câu chuyện tích cực sẽ tiếp tục. Nhưng hoàn toàn không phải vậy. Khuôn mặt của Iris ngay lập tức đanh lại. Nhưng Hayer vẫn tiếp tục như thể anh ấy đang nói về một điều gì đó tầm thường. Nếu tôi thách đấu tay đôi với anh ấy, Sid sẽ không bao giờ tiến tới. Thay vào đó, một người nào đó từ hiệp sĩ hoàng gia sẽ được bổ nhiệm làm người thay thế. Các hiệp sĩ lớn nhất và mạnh nhất ở Luan cho đến nay là hiệp sĩ hoàng gia, do em trai của vua Esva lãnh đạo. Có một số lượng lớn người, nhưng kỹ năng của đội trưởng và đội phó thật đáng kinh ngạc. Các hiệp sĩ hoàng gia chỉ di chuyển theo lệnh của nhà vua và hậu duệ trực tiếp của ông. Tất nhiên, Iris tự tin rằng Hoyer rất mạnh và anh ta sẽ thắng bất kể anh ta chiến đấu với ai trong hiệp sĩ hoàng gia. Tuy nhiên, cuộc đấu tay đôi đi kèm với vũ khí nên không thể biết tình huống sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Iris không muốn nghĩ xa đến thế, nên cô ấy quay lại với giọng điệu khá chắc chắn. Em sẽ đóng gói đồ đạc của mình, đi thôi, từ những lời cô ấy thốt ra, và không giỏi làm điệu, rõ ràng là cô ấy không muốn nghe từ đấu tay đôi. Vì vậy, Heyer không còn nhắc đến chủ đề đấu tay đôi nữa. Iris khá giỏi trong việc đóng gói, di chuyển từ tu viện đến vùng núi ở đây. Và cô ấy thậm chí còn không có nhiều hành lý như vậy ngay từ đầu. Trong khi đó, John, một thành viên của hiệp sĩ Tekha, cuối cùng quyết định ở lại làng Cao Áp vì Freya. John và Freya đã đến thăm Iris trước khi cô ấy rời đồn sau khi chuẩn bị rời đi. John nói với cô ấy, nếu không có công chúa, tôi đã bị Freya bỏ rơi. Cảm ơn, bạn sẽ hòa giải trong một phút, vì mối quan hệ giữa hai người rất chặt chẽ. Khóe miệng John nhướng đến tận mang tay trước câu trả lời của Iris. Bên cạnh anh, Freya bẽn lẽn thở dài trước vẻ mặt vui mừng không thể che giấu của anh. Sau đó, cô ấy đưa cho Iris chiếc bánh mì đầy mật ong. Ăn trên đường đi nhé. Cảm ơn, Iris ôm chiếc túi, cảm thấy ấm áp. Khi cô ấy chuẩn bị quay trở lại hiệp sĩ Tekha sau khi nói lời tạm biệt cuối cùng, Freya chạy đến chỗ Iris, như thể cô ấy còn điều gì muốn nói. Hơn một tháng qua, Iris đã nói chuyện rất nhiều với Freya. Điều đáng nhớ nhất khi cô rời khỏi nơi này là Freya. Có lẽ đó là lý do tại sao cô ấy chạy đến nói chuyện. Iris, gì vậy? Iris trả lời, và Freya nói, tôi cũng sẽ đi vào một ngày nào đó, thủ đô. Không phải vì tôi không thích ở đây, mà vì tôi muốn tìm hiểu thêm. Tôi sẽ kiểm tra kỹ năng của mình, Iris đáp lại với một nụ cười trước lời nói của cô ấy. Tôi hiểu rồi, tôi cũng muốn kiểm tra kỹ năng của mình vào một ngày nào đó, sau khi nghe những lời của Freya. Iris tiếp tục, cả hai chúng ta sẽ có nhiều điều để nói khi gặp lại nhau. Sẽ có rất nhiều, khi nào chúng ta gặp nhau thì... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một vấn đề nguy hiểm đến tính mạng đối với một người ngoại đạo khi vào vùng đất Luan. Có thể khó gặp lại nhau khi còn sống. Tuy nhiên, Iris nói với một nụ cười. Chúng ta, giống như hiệp sĩ Tekha, có nên thay thế lời chào bằng những trò đùa không? Freya cười tâu toét trước lời nói của cô. Đó là một truyền thống kỳ lạ cho dù tôi có nghĩ về nó bao nhiêu đi chăng nữa. Tôi cũng nghĩ thế. Chà, hãy làm theo cách của chúng ta, nói lời chào. Đúng, mắt Iris nheo lại khi cô ấy mỉm cười, vẫy tay. Hẹn gặp lại, cô nghĩ nó khác với khi các hiệp sĩ Tekha nói lời tạm biệt cuối cùng của họ. Bởi vì họ thực sự sẽ gặp lại nhau. Nghĩ vậy, Iris vẫy tay với Freya, người đang vẫy lại cô. Cách chương.